Sau nhiều năm gả thay, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Như sững người, trong khi Lục Phụng dùng chiếc khăn trắng lau tay, rồi tiến lên nắm lấy tay nàng. Bàn tay của người đàn ông to lớn, thô ráp với những vết chai từ D, A, O kiếm, lại phủ một lớp ẩm nóng trơn trượt khiến Giang Uyển Như cảm thấy lạnh sống lưng. Lạnh ạ, Lục Phụng nhíu mày, tiện miệng ra lệnh. Thêm một chậu than. Phủ Tề Vương vào mùa đông luôn đốt địa long, hệ thống sưởi sàn, nơi nơi đều ấm áp, nên trong viện Cẩm Quang không chuẩn bị hỏa lò. Các tỷ nữ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng cúi người rời đi. Lệnh của chủ nhân, dù phải lên núi đao hay xuống chảo dầu cũng phải làm hài lòng. Chẳng mấy chốc, rèm được vén nhẹ, tỷ nữ nhanh nhẹn mang chậu than đặt vào góc phòng. Trong phòng vốn đã ấm, Giang Uyển Như nóng đến đỏ bừng hai má. Bèn cởi bỏ áo ngoài nền trắng thêu hoa mai đỏ, rồi quay lại ra lệnh. Ánh sáng chói quá, đổi toàn bộ thành nến sáp vàng đi. Đổi xong thì lui xuống cả đi, hôm nay không cần hầu hạ. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Giang Uyển Như cầm lấy muôi, múc một bát canh gà, dùng thìa nhỏ vớt bọt nổi trên mặt, đặt trước mặt Lục Phụng. Phu quân, uống canh đi. Lục Phụng khẽ gật đầu, nói, nàng ăn đi, không cần để ý đến ta. Trước đây, mỗi lần Lục Phụng đến viện Kim Quang dùng bữa, Giang Uyển Như thường đứng bên gắp thức ăn cho hắn, đợi hắn dùng gần xong mới ăn. Sau khi sinh hoài giật, có lẽ vì muốn giữ thể diện cho mẫu thân của trưởng tử, hoặc cũng có thể vì Lục Phụng dần để tâm đến nàng hơn, hắn đã nhiều lần bảo nàng ngồi xuống, Giang Uyển Như không thể từ chối lòng tốt, hai người mới bắt đầu cùng ăn với nhau. Hôm nay Lục Phụng có vẻ không bình thường, nhưng lúc này Giang Uyển Như cũng đói cồn cào. Không gì quan trọng hơn việc lấp đầy bụng. Nàng tự gắp vài món mình thích, không quên gắp hai miếng thịt dê cho Lục Phụng, cười nói. Phu quân ăn thêm thịt dê đi, bồi bổ sức khỏe. Lục Phụng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm. Nụ cười của Giang Uyển Như hơi cứng lại, nàng hỏi. Sao vậy, thiếp nói sai gì sao? Gần đây nàng thích uống canh dê, cảm thấy một mình vui không bằng chia sẻ, cũng đã gửi đến chỗ của Hoài Giật. Tiện tay gắp một miếng thịt cho Lục Phụng. Người ta nói mùa đông ăn thịt dê tốt, giữ ấm cơ thể. Trước đây Lục Phụng chưa từng có vấn đề gì với việc ăn thịt dê cả. Lục Phụng không để Giang Uyển Như lúng túng, hắn nhai vài cái rồi nói với vẻ mặt kỳ lạ. Thân thể ta rất tốt. Giang Uyển Như không hiểu ý, đáp, dưỡng sinh mà, là việc tích lũy ngày qua ngày. Bây giờ khỏe mạnh, sau này cũng sẽ có lúc già yếu, lúc đó mới lo thì đã muộn. Nghĩ đến bản thân mình trước đây bị hàn khí, có lẽ do thời còn ở khuê các không chăm sóc tốt. Mỗi lần đến kỳ nguyệt sự, bụng dưới lại đau âm ỉ, nàng không thích uống thuốc, nên Thúy Châu ngày ngày nấu trà gừng cho nàng uống. Một năm rưỡi sau, bệnh lâu năm này của nàng đã khỏi, khiến tâm trạng mỗi tháng tốt hơn rất nhiều. Dựa trên kinh nghiệm của mình, câu nói này của Giang Uyển Như hoàn toàn chân thành, không biết lại đụng trúng dây thần kinh nào của Lục Phụng mà hắn lạnh giọng. Ta già rồi sao? Giang Uyển Như càng thêm khó hiểu. Lục Phụng tuổi này còn chưa đến tam thập, đang ở độ tuổi sung sức. Huống chi, hắn là đàn ông, đâu cần lo đến chuyện. Nhan sắc chưa tàn, ân tình đã dứt. Sao lại để tâm chuyện này? Phu quân đâu có già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cười, lại nhớ đến lần trước mình than thở thời gian không buông tha nhan sắc. Lục Phụng đã nói gì? Nay mang nguyên văn trả lại cho hắn. Hơn nữa, sinh lão bệnh tử là đạo tự nhiên, chẳng thể cưỡng cầu. Sắc mặt Lục Phụng đột nhiên đen lại, Giang Uyển Như càng không hiểu nổi, nàng cười mỉm với hắn rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Xuất thân cao quý của Lục Phụng, cộng thêm Giang Uyển Như thường xuyên giao tế bên ngoài, cả hai người đều ăn uống rất tao nhã và thuần thục. Ánh nến sáp vàng ấm áp tỏa khắp phòng, khung cảnh ấm cúng dịu dàng, nhưng tâm trạng của cả hai lại khác nhau. Giang Uyển Như thầm nghĩ, vừa rồi Lục Phụng nói gì nhỉ? Giang Uyển Oanh C, H, E, T rồi sao? Lần trước Giang Uyển Oanh làm loạn ở phủ quốc công, khiến nàng giận đến nghiến răng, hối hận vì đã quá dễ dãi với tỷ ta. Sau đó hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, nàng hoàn toàn quên mất Giang Uyển Oanh, giờ đột nhiên nghe tin này. 6 năm trước tỷ ta từng hãm hại nàng, lần trước còn quấy nhiễu yến tiệc đầy tháng song sinh của nàng. Tình nghĩa thuở nhỏ đã không còn từ lâu, Giang Uyển Như chẳng tiếc thương chút nào, chỉ là Lục Phụng lại nhắc đến. Hắn bận rộn trăm công nghìn việc, sao tự nhiên lại quan tâm đến một phụ nhân trốn nội viện. Hiện tại Bùi Thị Lang thay vua đi sứ đột quyết, triều đình đang chú ý, mà chính thê của hắn lại qua đời, chẳng lẽ lại không có chút tin tức gì? Không đúng, chỗ nào cũng thấy kỳ lạ, nàng phải tìm cơ hội hỏi rõ. Lục Phụng gắp một miếng huyết đậu hũ, cắn một miếng. Vị mềm mịn, mát lạnh của đậu hũ hòa lẫn với hương vị đặc trưng của huyết lợn lan tỏa khắp môi lưỡi, khiến chàng nhớ lại sắc đỏ tươi vừa rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay, chương 98, HTML, hắn tự tay nghiền nát hộp sọ của tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với thê tử mình. Dòng chất lỏng đỏ tươi rỉ ra không ngừng, xen lẫn với thứ chất trắng đục. Gương mặt nữ nhân dần méo mó, sụp đổ, hai mắt lồi ra, miệng há lớn, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhiều năm qua, số người C, H, E, T dưới tay Lục Phụng không đếm xuể. 18 loại cực hình của cấm long ti, hắn đều dùng rất thuần thục. Cái C, H, E, T của nàng ta chưa phải là thảm khốc nhất, nhưng lại khiến hắn giận đến không thể kiềm chế. Hắn vốn không muốn G, I, E, C nàng ta. Hôm nay, từ phương Bắc truyền về quân tình, ở vùng biên giới giữa Tề Triều và Thổ Phiên, tại một nơi gọi là Tứ Phương Trấn, bất ngờ bùng lên bạo loạn. Quân phản loạn chỉ mất 3 ngày để chiếm liên tiếp 2 thị trấn. Mãi đến khi sự việc xảy ra, quan viên bên dưới mới vội vàng tấu báo. Vì đây không phải là trọng trấn quân sự, lực lượng đóng quân yếu ớt, nên tướng quân Lăng Tiêu đã phải phái binh đến chi viện. Hoàng đế từng kết thúc cuộc tranh bá của các vương hầu, đã hơn 20 năm chưa từng xảy ra cuộc bạo loạn lớn như vậy. Ngay cả những kẻ ngang ngược như Trần Phục cũng chỉ dám làm thủy phỉ trên sông, thế mà lần này lại dám công khai đánh chiếm thành trì, tự lập làm vua một tên nghịch tặc đúng nghĩa. Quân phản loạn chỉ có hơn 1.000 người, không đủ để gây lo ngại. Khi viện binh của đại tướng quân biên ải Lăng Tiêu đến, tất nhiên sẽ nhanh chóng dẹp tan chúng. Hoàng đế Long Nhan đại nổ, một phần vì không ngờ rằng làm vua nhiều năm, cai trị thiên hạ ổn định, lại có người dám phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần khác là vì tức giận với đám quan binh giữ thành toàn là đồ vô dụng, làm mất cả mặt mũi, để đội quân nhỏ bé như vậy chiếm được. Nhưng điều khiến ông tức giận nhất chính là, thủ lĩnh của quân phản loạn lại là một nô tỳ. Không sai, không chỉ là nô, mà còn là nữ nô. Một nô tỳ, một nữ nhân, dẫn dắt hơn 1.000 người, trong 3 ngày ngắn ngủi chiếm được 2 thị trấn của ông. Hoàng đế đọc đi đọc lại bản tấu, xoa xoa đôi mắt căng thẳng, thậm chí nghĩ đến khả năng bị cấp dưới lừa dối, cũng không muốn tin vào sự thật này. Hoàng đế trị vì đã lâu, sớm rèn luyện được bản lĩnh không để lộ vui giận, thế nhưng hôm nay lại không thể giữ được bình tĩnh trong buổi chiều sớm. Đế vương nổi giận, M, Á, U chảy thành sông. Văn võ bá quan đều cúi đầu im lặng như những con cút, không dám hé môi. Thấy cảnh quan thần nhát gan như vậy, hoàng đế lại càng tức giận. Chỉ có mấy vị vương gia mạnh dạn đứng ra khuyên nhủ vài câu. Là vương gia tham chính, Lục Phụng không nói một lời, giữ im lặng từ đầu buổi chiều cho đến lúc kết thúc. Hạ chiều, bất chấp ánh mắt khác thường của các huynh đệ, hắn nhanh chóng biến mất. Hắn đến Bùi phủ vốn không lớn. Hắn tìm thấy Giang Uyển Oanh đang quỳ trước một bức tượng Phật. Nàng ta quỳ trên đệm cói, toàn thân phù phục với vẻ mặt đầy thành kính. Lục Phụng liếc nhìn tượng Phật được cung phụng một vị Bồ Tát với nét mặt từ bi, một tay cầm tịnh bình liễu chi, tay kia ôm một đứa bé. Vị Bồ Tát này rất nổi tiếng, đến mức Lục Phụng cũng nhận ra đây là Quan Âm Tống Tử. Ai về, bị người đột ngột xông vào làm giật mình, Giang Uyển Oanh ngẩng đầu. Khi nhìn rõ người tới, nàng ta bỗng trở nên bình tĩnh, quả quyết nói. Người đến rồi, tính toán thời gian, hẳn là đã đến ngày xảy ra loạn nô dịch trong kiếp trước. Nếu hắn đã đến, thì chắc chắn đã biết nàng ta không hề nói dối. Nếu không phải đang đứng trước tượng Bồ Tát, Giang Uyển Oanh thật muốn cười lớn 3 tiếng. Bùi Chương không yêu nàng thì sao chứ? Hắn nhốt nàng ở đây thì thế nào? Người mà nàng dựa vào chính là hoàng đế tương lai. Nàng sẽ là quý nhân của hoàng đế. Pussy kết tim nàng sẽ khiến bọn họ, tất cả bọn họ, phải cúi rạp dưới chân nàng. Lục Phụng lời ít ý nhiều, hỏi, loạn nô dịch kết thúc thế nào? Gương mặt hắn lạnh lùng, khí thế nghiêm nghị khiến người ta không tự chủ được mà phải khuất phục. Giang Uyển Oanh đáp, loạn kéo dài 2 tháng, không, 3 tháng, cuối cùng bị triều đình dẹp tan. Lâu vậy sao? Lục Phụng hơi nhíu mày. Hoàng đế chỉ nổi giận vì có kẻ dám tạo phản, nhưng những đám ô hợp như thế này chẳng đáng để bận tâm. Viện binh của Lăng Tiêu vừa đến, dẹp tan trong vòng 1 tháng là cùng. Hôm nay Lục Phụng khoác trên mình bộ áo mãng bào màu tím sẫm của thân vương. Cộng thêm sự sợ hãi tự nhiên của Giang Uyển Oanh với hắn, nàng ta luống cuống đổi lời. Có lẽ là 1 tháng thôi, ta nhớ nhầm, nàng ta biết gì chứ? Đã hơn 30 năm trôi qua, sự kiện này khi ấy được lưu truyền rộng rãi, chủ yếu ca ngợi sự mưu trí, nhạy bén của Bùi Các Lão. Một người trẻ tuổi như vậy, gặp nguy không loạn, còn chi tiết trong đó, dân gian kể chuyện đâu phải sử sách, sao nàng ta nhớ rõ được? Lục Phụng cụp mắt xuống, lại hỏi, thủ lĩnh của quân phản loạn họ tên là gì? Cách Chương.